Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102. Ác ma giáo thảo lại thượng ta. 55. Tuy rằng lần đầu tiên sinh đứa nhỏ, đã đoán trước đến đứa nhỏ sẽ rất xấu. Nhìn đến đứa nhỏ sau, Quân Nghiên hay là chê khí. Rõ ràng là một cái thoát mao khỉ ốm tử. Không hề giống trong phim truyền hình theo như lời trắng trẻo mập mạp. Nguyễn Manh đáng yêu, Tần Mạc Nhiên an ủi nói. Không có việc gì, tương lai vẫn là có cơ hội. Chúng ta tái sinh một cái, không sinh. Sinh đứa nhỏ quá mệt. Nếu ngươi sinh, ta ngược lại thật ra không để ý. Tần Mạc Nhiên bất đắc dĩ nói. Nàng dâu ngoan, chúng ta tái sinh một cái. Hắn không nghĩ trong nhà có cái con riêng lúc nào cũng khắc khắc chiếm. Lấy bản thân nàng dâu a. Như này con riêng là cái khuê nữ cũng đổ thôi. Cố tình là cái chuốc họa tiểu tử. Trên mạng tư liệu hắn tìm đọc không ít. Tiểu tử cùng mẫu thân thân nhất a. Kia hắn về sau muốn thân cận Quân Nghiên không phải khó khăn. Thật đúng bị Tần Mạc Nhiên liệu định. Sinh hạ đến tiểu tử. Bị Quân Nghiên lấy tên là Tần Du Hành Vũ Trụ. Tên khí thanh tú. Chắc hẳn không phải là nghịch ngợm gây sự mặt hàng. Kết quả cùng sự thật tương phản, Tần Du Hành Vũ Trụ lúc nhỏ sấm họa so với hắn còn nhiều hơn. Khí Tần Mạc Nhiên mỗi lần đều muốn đem số tiểu tử hung hăng tấu một chút. Nếu không phải là nể mặt Quân Nghiên, hắn đã sớm đem số tiểu tử tiễn bước, suốt ngày chuyện đứng đắn mặc kệ, chỉ biết quấn quýt lấy mẫu thân, can sự tình gì đều phải cùng Quân Nghiên hội báo, còn thường thường đâm thọc nói của hắn nói bậy. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Ở Tần Du Hành Vũ Trụ 9 tuổi năm ấy, Tần Mạc Nhiên tìm một cơ hội đem nhân đưa đến quân giáo đi. Quân Nghiên tỏ vẻ không hiểu, nàng thơ ấu không có hưởng qua cùng bạn cùng lứa tuổi giống nhau vui vẻ. Cho nên hết sức hy vọng Tần Du Hành Vũ Trụ có thể khỏe mạnh trưởng thành. Con tuổi nhỏ sẽ đưa đến quân giáo lý đi làm gì? Mà Tần Mạc Nhiên ở tiễn bước Tần Du Hành Vũ Trụ sau. Mạnh đem Quân Nghiên gục, đem nhân áp ở dưới thân, lão bà. Rốt cục không ai quấy rầy của chúng ta hạnh phúc sinh hoạt, bang bang phanh. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tần Mạc Nhiên cơn tức rốt cục bạo phát, xốc lên chăn xuống giường, mở cửa, quả nhiên vẫn là nhà mình số tiểu tử, làm sao ngươi đã trở lại. Cậu nói ta có cái gì không có lấy. Làm cho ta trở về lấy này nọ, con nói về sau ta muốn gì liền muốn gì. Ba ba, ta quyết định vứt bỏ ngươi đi tìm nơi nương tựa cậu. Cậu hơn ngươi nhiều lắm, đều nói nữ nhi là khuỷu tay ra bên ngoài quải. Không nghĩ tới bản thân sinh cái bạch nhãn lang, con tuổi nhỏ liền hướng về nhà mẹ đẻ. Bất quá thì, Quân Nghiên nhưng là thờ ơ, ở An Tuấn Minh chỉ đạo hạ. Tần Du Hành Vũ Trụ chỉ vì càng ưu tú, sẽ không theo ba hắn giống nhau, chỉ biết là đánh nhau. Ngoạn nhạc, Tần Mạc Nhiên vì về sau hạnh phúc ngày, quyết tâm đem Tần Du Hành Vũ Trụ đuổi đi, liền nói khác nói cũng chưa nói. Cho hắn một chương tạp, nói cho hắn biết về sau cuộc sống tự gánh vác, có chuyện gì tìm cậu, sẽ không cần đến quấy rầy bọn họ. Tần Du Hành Vũ Trụ bỗng chốc mông, đã chạy tới. Bắt lấy Quân Nghiên cẳng chân, nói, mẹ, có thể hay không theo ta cùng đi cậu ra, ta sợ, không được, mẹ ngươi có quan trọng hơn sự phải làm không thể đi. Tần Du Hành Vũ Trụ phản bác nói, ba ba gạt người, mẹ là bà nội trợ, ở nhà đều không cần làm sống, nơi nào có quan trọng hơn sự. Quân Nghiên cảm thấy thật xấu hổ, nàng rất lười, nhưng cũng là Tần Mạc Nhiên sủng không nhường nàng can này can kia. Hiện tại đứa nhỏ ngay mặt nói ra, thật đúng là cảm thấy có chút chột dạ. Mẹ ngươi cấp cho ngươi thêm cái muội muội, về sau ngươi là có thể bảo hộ muội muội, ít nói nhảm, lại không đi lời nói, về sau liền cho ngươi sinh cái đệ đệ, cái gì vậy đều cấp ngươi đệ đệ, ngươi liền cho ta bản thân đi phấn đấu đi. Tần Mạc Nhiên gọn gàng dứt khoát đem nhân chạy đi ra ngoài. Tần Du Hành Vũ Trụ dùng sức đập cửa. Ẩn ẩn hàm chứa tiếng khóc, mẹ nhất định phải cho ta sinh cái muội muội a. Ngàn vạn đừng sinh đệ đệ, ta đi rồi, Ta quá 2 ngày rồi trở về nhìn ngươi. Hết chương.